One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Zoro vs Kaku. Kim qua giao thoa, tia lửa văng khắp nơi. Trong tay hai người kiếm hung hăng đụng vào nhau, gây nên từng đợt kịch liệt chấn động. Ngay cả Zoro mặt đất dưới chân cũng không đủ sức thừa nhận cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến rung động. Đột nhiên lấy Zoro hai chân làm trụ cột, chung quanh nứt toác ra. Trong hành lang, phi xa sao động, bụi bặm tràn ngập, trong nháy mắt che ở cặp mắt của hai người. Nhưng là, Kaku người nhẹ nhàng rơi xuống đất, động tác không chút nào đình chỉ, nhấc chân một cái chắc thích. Một cỗ bén nhọn chân gió trong nháy mắt đánh về phía Zoro, làm cước. Zoro đầu ngón chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời khí lưu, thả người nhảy tới giữa không trung, theo sát mà, thân hình đảo ngược, thuận thế mượn lực vung ra một cái cường lực quỷ trảm. Kaku vội vàng nghiêng người né tránh, thân thể vừa mới mau tránh ra, mới vừa đứng yên địa phương, nhất thời bị Zoro kiếm khí cho đánh ra một cái cự đại khe hở. Oanh một tiếng, hai bên kiến trúc cao lớn đều hứng chịu tới lan đến lay động kịch liệt đứng lên. Tiếp đó, Kaku thế tiến công càng phát ra sắc bén, ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, không được vây quanh Zoro quanh thân nô đùa chạy nhảy lấy. Thỉnh thoảng xuất thủ chém về phía Zoro, nhưng là, Zoro cảm giác, bởi vì Kenbunshoku tương trợ, lại trở nên càng cường hãn hơn. Mỗi một lần Kaku xuất thủ, Zoro đều có thể trước giờ né tránh. Thế nhưng, đối với Zoro ra chiêu, Kaku lại càng phát ra rơi vào bị động. Chiến đấu kịch liệt vài cái hiệp sau đó, Kaku trên mặt đã thấy hãn, ngay cả cánh tay cầm kiếm đều khó khống chế run rẩy, gan bàn tay chỗ càng là chảy ra tiên huyết. Bất quá, Kaku biểu tình ngoại trừ còn có ý chí chiến đấu, như trước xuất kỳ thong dong chấn định, thậm chí bên mép cái kia nụ cười ấm áp, thủy chung sẽ không có tiêu thất quá. Đây là một cái mặc dù chết cũng có thể cười đối mặt nam nhân. Dùng khí phách quả nhiên khác nhau. Xem ra, chỉ dựa vào kiếm trong tay, ta là thắng không nổi ngươi. Vừa nói, Kaku đem song kiếm ném ở một bên, vẻn vẹn thuận tay ném một cái. Hai thanh kiếm dĩ nhiên sâu đậm cắm vào bên cạnh trong nham thạch. Zoro cũng không gấp với xuất thủ, cứ như vậy kiên nhẫn chờ đấy. Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, lòng nói, lúc này đây, ta tuyệt đối không cười hắn. Nhưng là, làm Kaku biến thành hươu cao cổ hình thái về sau, Zoro vẫn là không nín được nở nụ cười. Ngươi, thực sự là cười chết người. Cái này năng lực không đi tạp đùa giỡn đoàn biểu diễn, nhất định chính là lãng phí. Ngươi nói cái gì? Mới vừa còn bình tĩnh Kaku cũng đột nhiên hoảng sợ mặt đỏ lên, cúi đầu nhìn một cái. Kaku lắc lắc cái đuôi thật dài, cực kỳ tự tin cười nói, không muốn nói chuyện cười. Ngươi là ước ao ta đúng không? Đối với hươu cao cổ hình thái, ta phi thường thỏa mãn. One Piece trên thế giới, hầu như mỗi người đều có khôi hài đậu bỉ thời điểm. Kaku cũng không ngoại lệ. Hắn cực kỳ lưu ý người khác đối với hắn cách nhìn, nhất là biến thành hươu cao cổ bộ dạng. Nếu ai dám cười, nhất định có thể hoàn toàn đưa hắn làm tức giận. Được rồi, ta tận lực không cười. Zoro cắn răng, rất nghiêm túc trả lời. Nhưng là, lại nhịn không được nhìn Kaku liếc mắt. Kết quả, bịt quay hàm tử thông hồng, cuối cùng vẫn nhịn không được cười lên. Ghê tởm, làm cước. Kaku hoàn toàn bị chọc giận. Bất quá, Zoro cũng không phải tỉnh du đích đăng. Zoro chạy như bay, lúc này sử xuất quỷ ảnh chợt hiện. Không đợi Kaku lam cước công kích được trên người của hắn, Zoro đã như quỷ mị một dạng đi vòng qua Kaku phía sau. Lam cước, Kaku hoảng sợ trừng lớn con mắt, giật mình nhìn Zoro, không nghĩ tới, Zoro dĩ nhiên đối với lục thức cũng nắm giữ. Cười đùa một cái trận, hai người lần nữa nhận chân. Bất quá, lúc này đây, Zoro căn bản không có sử dụng Atula sát chiêu, thì ung dung đánh ngã Kaku. Dù sao, Zoro thực lực so với Kaku mạnh nhiều lắm. Sở dĩ với hắn đánh thời gian lâu dài một điểm, Zoro tâm lý cực kỳ thưởng thức cái này nhân loại. Dù cho chỉ là căn cứ nguyên hữu ký ức, hắn cũng thích Kaku cái này có chút xấu hổ đại nam hài. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, ta liền thua. Zoro thu kiếm trở vào bao, vừa muốn ly khai, nằm trên mặt đất khóe miệng vẫn còn ở chảy máu Kaku đột nhiên nở nụ cười. Thương thế của ngươi rất nặng, hay là chớ nói nữa. Nhìn thoáng qua Kaku bộ ngực cái kia máu rầm rề vết kiếm, Zoro lắc đầu, tuy là Zoro không muốn hạ ngoan thủ, nhưng là, làm Kaku tuyển trạch toàn lực tử chiến về sau, Zoro biết, giữa hai người, phải phân ra thắng bại. Cho nên, hắn xuất thủ đâm trúng Kaku, mà cái kia phút chốc, Kaku trên mặt, cũng lộ ra giải thoát nụ cười. Hắn biết, chính mình căn bản đánh không lại Zoro, ngay từ đầu, cũng đã biết kết quả. Người không giết ta. Thấy Zoro muốn đi, Kaku hơi nghi hoặc một chút. Ngư phu đánh ngư, ngẫu nhiên cũng sẽ có cá lọt lưới. Ha ha, Zoro đưa lưng về phía Kaku cười nói câu. Lập tức tiếng bước chân liền biến mất không thấy. Cá lọt lưới. Kaku tự giễu cười khổ nói, rõ ràng là ngươi cố ý thả mới đúng. Đi ra không bao xa. Zoro chân mày đột nhiên nhíu lại. Tuy là khoảng cách khá xa, hắn vẫn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đang từ xa xa hướng bên này tới gần. Như vậy khí thế, không chỉ có riêng là một hai người có thể có. Xuyên thấu qua một bên cửa sổ, dõi mắt nhìn về nơi xa. Xa xa do dự chi cầu phụ cận trên mặt biển, mông lung trong sương mù, đột nhiên nhiều hơn 5 chiếc quân hạm. Zoro nở nụ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm càng ngày càng thú vị. Nếu kế tiếp mục tiêu là muốn đi trước Impel Down, trước giờ thử một chút hải quân Buster cô uy lực cũng không tệ. Xác nhận Zoro ở tư pháp tháp, Suru trung tướng lúc này hạ lệnh, lập tức hướng tư pháp tháp nã pháo. Đối với Vu Hạc trung tướng mệnh lệnh, không ai dám cãi lời. Nhưng là, mới vừa mang theo Robin xông lên do dự chi cầu Spandam, cũng là một bụng oán giận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không đem tư pháp đảo cùng nhau đánh đám? Spandam mới oán trách một câu. Đột nhiên, cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người đã trở nên giống như diện điều giống nhau bị lượng tắm ở thanh sắt bên trên. Nơi đây làm sao đột nhiên sinh ra căn thanh sắt? Mình tại sao đột nhiên thân thể mỏng giống như một tấm giấy trắng? Thậm chí tâm lý không sanh được một điểm oán hận, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Thấy Spandam bị chế trụ, Robin xoay người chạy, mặc dù rất muốn đúng lúc thoát đi do dự chi cầu. Nhưng là, trên tay bị dẫn theo hải lâu thạch tay cong, Robin căn bản là không có cách thi triển trái cây năng lực. Về phần tại sao bị bắt, nghĩ tới Rob Lucci thực lực kinh khủng, Robin vẫn có chút sợ run lên. Người nam nhân kia, thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như nói Kaku những người này Zoro có thể ung dung đả đảo. Thế nhưng, Lucci cũng không biết như vậy. Bởi vì, so với hắn bất kỳ một cái nào CP9 đều mạnh ra nhiều lắm. Làm Spandam bị từ thanh sắt bên trên để xuống về sau, Spandam nhất thời rất là biết điều. Tuy là vẫn rất vui vẻ, nhưng là, một ngày Suru trung tướng giải trừ năng lực, thân thể hắn, giống như bị nhân sinh sinh dùng hai khối thép tấm đè cho bằng một cái dạng. Dường như ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bể nát, mới vừa cảm thấy không được. Nhưng là, cũng không đại biểu loại này cảm giác đau đớn sẽ tiêu thất. Suru trung tướng năng lực vừa giải trừ, cái loại này sống không bằng chết đau đớn nhất thời như nước thủy triều bừng lên. Để Spandam trên mặt đất điên cuồng nhúc nhích, có thể không già thật sao? Suru trung tướng cách xa như vậy, thiếu chút nữa bắt hắn cho tươi sống đùa chơi chết. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.